Thử thách tình yêu tổng tài xin để em đi. Chương 12:12, đoạn video nóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Khải Hoàng quyết định đi hỏi Hy Nguyệt. Hôm qua rõ ràng họ đã cùng nhau ăn tối và sau đó anh cảm thấy cơ thể khó chịu rồi lái xe về. Và không còn nhớ gì nữa, Ai Nguyệt đã về đến nhà. Hôm qua sau khi xong chuyện, Hy Nguyệt đã bị ngất đi và được đưa về nhà. Bây giờ cơ thể cô vô cùng mệt mỏi. Cô còn nghĩ mình đã có một đêm nồng cháy với Lư Khải Hoàng nữa chứ. Nhưng cô đâu biết được rằng mình đã bị người khác hủy đi sự trong trắng mà cô muốn dành cho Lư Khải Hoàng suốt bao năm qua. Hy Nguyệt dậy sớm đã được trang điểm xong, nhìn bộ váy cưới trước mặt cô vui mừng hạnh phúc biết bao. Khải Hoàng, nhìn thấy Khải Hoàng đi vào cô vội chạy ra ôm lấy anh. Đêm qua xảy ra chuyện gì? Lư Khải Hoàng thật sự không biết rốt cuộc có chuyện gì nữa. Đúng rồi. Anh nên hỏi Hải Tình, cô ấy là người xuất hiện bên cạnh anh, nhất định cô ấy sẽ biết chuyện gì xảy ra đêm qua. Khải Hoàng, đêm qua thật nồng nhiệt, cảm ơn anh. Chúng ta mau đi chuẩn bị thôi. Hôn lễ sắp diễn ra rồi. Được, anh đi chuẩn bị đây. Lư Khải Hoàng cho người đi tìm Hải Tình sau khi hôn lễ kết thúc, anh phải hỏi cho ra lẽ. Hôn lễ của họ nhanh chóng được chuẩn bị, may mắn không bị trễ giờ. Hôn lễ diễn ra vô cùng long trọng. Hy Nguyệt xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh khiết, với những viên đá quý được đính lên với giá thành chóng mặt nếu nghe qua giá của nó. Anh xuất hiện trong bộ vest đen lịch lãm đứng trên khán đài đợi cô. Hy Nguyệt được ba của cô nắm tay đi từ từ đến chỗ anh. Do ba mẹ của Lư Khải Hoàng đã mất nên hôn lễ hôm nay không có mặt của họ, nếu họ có ở đây thì tốt biết bao. Lư Khải Hoàng nhìn lên trời vẻ mặt hạnh phúc, chắc có lẽ ba mẹ anh đang thầm chúc phúc cho anh. Khách mời hôm nay đều là những người có tiếng trong giới thượng lưu, họ cùng nhau nhìn về khán đài chúc phúc cho cặp đôi, họ tựa như tiên đồng ngọc nữ vậy. Chính vào thời khắc quan trọng ấy, bỗng âm nhạc tắt, màn hình chiếu ảnh cưới của hai người biến mất, thay vào đó là một đoạn clip nóng, nhân vật nữ trong clip bị làm mờ, một lúc sau thì rõ dần. Chuyện gì vậy? Đó là cô dâu, không ngờ lại làm chuyện bại hoại như vậy, phu nhân của Lư Tổng sao lại phóng đãng như vậy? Bên dưới bắt đầu bàn tán xôn xao, Hy Nguyệt gào lên thảm thiết, cô cho người tắt đoạn clip đó và ôm chặt Lư Khải Hoàng, chỉ mong anh có thể tin mình, Lư Khải Hoàng không ngờ cô lại làm ra chuyện như vậy. Nhưng anh nữa tin nữa nghi, rốt cuộc đoạn clip này ở đâu ra, nhưng hình ảnh của Hy Nguyệt rõ nét chân thực như vậy thật không thể nào là giả được, bỗng anh suy nghĩ lại, không lẽ mọi chuyện là do Hải Tình sắp xếp. Vì hận anh mà cô ta tìm đủ mọi cách để trả thù, đúng vậy. Chắc chắc là cô ta. Khải Hoàng cho người dừng lại bữa tiệc và trấn tĩnh tinh thần của đám đông. Anh kéo cô quay trở về phòng. Anh cố gắng đặt niềm tin cuối cùng. Anh tin em, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em. Khải Hoàng, hãy tin em một lòng chỉ có anh mà thôi. Hy Nguyệt ôm chặt anh khóc lớn. Còn đâu mặt mũi của cô nữa đây? Hình ảnh đó làm ảnh hưởng đến gia đình cô và cả bản thân cô. Lúc này ba của Hy Nguyệt đi vào tát vào mặt cô làm cô ngã xuống đất. Không ngờ con lại là loại con gái như vậy. Ta dạy con từ nhỏ, con sống trong gia đình gia giáo, không ngờ lại làm ra chuyện xấu hổ như vậy. Ông tức giận vô cùng. Bà ơi, không phải con, là con người cố ý hại con. Hy Nguyệt bò tới ôm lấy chân ông. Khải Hoàng kéo cô ra ôm vào lòng vỗ về. Càng nhìn ông càng tức giận hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải thì mau đưa ra chứng cứ đi, còn không nhà tôi không có đứa con như cô. Nói rồi ông liền rời đi, Hy Nguyệt tuyệt vọng vô cùng, không ngờ ngày hạnh phúc của một đời người lại chính là ngày khiến cô đau khổ nhất, thật tệ hại. Nhưng bản thân cô bị oan mà, anh hãy tin em mà. Hy Nguyệt đau lòng quá mà ngất đi, Khải Hoàng nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện, sau đó cho người đi điều tra rõ chân tướng sự việc. Còn tên đàn ông trong clip thì bị che nên không thể thấy được mặt. Cách chương.